Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052. Đệ thần bí nữ tử tái hiện. Hết, đã trở lại, muốn hay không uống một ngụm rượu. Hôm nay ta mời khách. Huyền Minh đứng ở Hoàng Tuyển Tử quán ngạch cửa. Một bên xua tay, một bên lớn tiếng thét to. Nghe được Huyền Minh nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là bĩu môi. Hắn sở dĩ sẽ tới nơi này là bởi vì Huyền Minh Hoàng Tuyển Tử quán là nhân gian cùng minh giới giao tiếp điểm. Chính mình phá vỡ thời không trở lại nơi này, sở sử dụng linh lực ít nhất ở đỉnh núi Ngô Vương mộ một trận chiến. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành cũng không có cố sức, nhưng là vẫn là tiêu hao hắn không ít linh lực. Mà hắn ở dương gian trước sau là bị thiên đại áp chế, cho nên có thể tiết kiệm linh lực thời điểm tự nhiên phải hào hào tiết kiệm money. Ngày nào đó có thời gian lại tìm ngươi uống quán ba. Hôm nay không có thời gian. Hoan Tâm, chúng ta đi. Nói, Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi ra ngoài. Lúc này, Thôi Sán đã lái xe chờ ở Lâm Ấm ngõ nhỏ bên ngoài. Đi, nhưng thật ra thống khoái a, nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bóng dáng. Huyền Minh có chút ghét bỏ nhường mày. Có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Lão bản, không rượu. Lúc này, từ Hoàng Tuyển Tử quán đột nhiên truyền ra một cái dễ nghe giọng nữ. Nghe được cái kia giọng nữ, Huyền Minh theo bản năng dùng mình một cái. Vừa chuyển đầu, đầy mặt tươi cười nhìn kia ngồi ở tử quán bá chiếm một trương bàn lớn từ nữ tử. Này nữ tử một đầu tóc dài xõa trên vai, rõ ràng là vào đông, lại chỉ xuyên một cái đơn bạc váy dài. Nàng rũ mắt, đùa nghịch chính mình trên bàn không chén rượu. Nữ tử móng tay đồ màu đỏ sơn móng tay, thực tươi đẹp, phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Không, rượu. Lúc này, nàng đột nhiên nâng lên mi mắt, cùng Huyền Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là Ninh Hoan Tâm ở chỗ này, nhất định sẽ thực kinh ngạc, bởi vì nữ tử này nàng gặp qua. Cái này ăn mặc váy dài nữ tử chính là nàng mới từ Yến Thành hồi Yến Kinh thời điểm mang theo Mặc Vũ, Mặc Cười đi thẩm lão bản tiệm ăn tại gia ăn cơm thời điểm gặp được cái kia thần bí nữ tử. Ngươi là rượu thùng sao? Nghe được nữ tử nói, Huyền Minh mắt trợn trắng. Ni ma, ước chừng uống lên hắn một đại thùng rượu nho. Kia chính là chính hắn thân thủ chế tạo thật lâu chữ hàng. Này bà nương, thật là thảo người ghét. Đừng ở trong lòng mắng ta, ta sẽ tức giận. Tựa hồ có thể nghe được Huyền Minh tiếng lòng, thần bí nữ tử đột nhiên lạnh lùng nói nhỏ một câu. Huyền Minh, ni ma, tính, ta cái gì cũng chưa tưởng, nhận mệnh đi hầm rượu. Một lát sau, Huyền Minh cầm một cái pha lê cốc có chân dài đi lên. Cái ly có hơn phân nửa ly rượu nho, đỏ tươi nhan sắc, nồng đậm quả hương, nhiên người thèm nhỏ dãi. Liền thừa này đó, chính là ta tư tàng cuối cùng chữ hàng. Ta có hay không lừa ngươi? Ngươi hẳn là biết. Huyền Minh đem ly rượu đặt ở trên bàn, sau đó bước nhanh xoay người rời đi. Hắn không thích ly nàng thân cận quá, bị người nhìn thấu cảm giác, một chút cũng không thú vị. Tạ Lạp thần bí nữ tử một tay chống cằm, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn Huyền Minh đặt ở chính mình trước mắt cốc có chân dài. Liền ở ngay lúc này, một con màu đen con bướm nhanh nhẹn mà đến, xinh đẹp con bướm phe phẩy đại đại cánh, dừng ở cái ly bên cạnh. Nó tựa hồ cũng bị này thuần úc rượu hương hấp dẫn. Nhìn đến kia chỉ con bướm, thần bí nữ tử nheo nheo mắt, trong ánh mắt có một tia mê ly men say. Nàng nhẹ nhàng đánh cái chỉ vang, kia chỉ con bướm bỗng nhiên bay đến nàng trên người. Cuối cùng, ở nàng sau cổ chỗ biến ảo thành một cái màu đen con bướm ấn ký. Nho nhỏ con bướm, vỗ một chút cánh, là có thể khiến cho một trận bão lốc, mà vận mệnh cánh, giờ phút này, đã là lặng yên vỗ thần bí nữ tử thấp thấp tự nói. Hết chương.